Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 879 Vu Oan Giá Họa, chương 879, Hoàng Kim Nhà Xưởng, Thiết Sơn Tinh Địa Tâm Dung Nham trong biển một tòa tiểu sơn sơn bụng. Nguyên Tiêu trên dưới vứt động Hoàng Kim Nhà Xưởng hiện lên một tia ý cười, sớm tại bắt được Hoàng Kim Chìa Khóa trước tiên. Hắn liền giữ lại hoàng kim chìa khóa một chút căn nguyên hơi thở, sau đó lập tức đem xa ở ma có thể vũ trụ vũ quang kính bản thể đưa lại đây phi thường đơn giản. Thông qua nguyên thủy thế giới trung chuyển một chút liền có thể, nguyên thủy thế giới. Bất luận cái gì một cái phân thân đều có thể mở ra. Sở hữu phân thân cùng chung này một cái thế giới, nhưng là cùng thời gian hai cái phân thân cách xa nhau hai mà chỉ có một có thể đi vào. Nguyên thủy thế giới cùng ngoại giới vũ trụ tương liên không gian tọa độ. Tựa hồ chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái. Bất quá này vẫn là cho hắn phân thân gian nhanh chóng rời đi một ít đồ vật con đường, hôm nay. Bằng vào vũ quang kính tới tay cái này hoàng kim thần khí tuyệt đối tiền nào của nấy, đáng tiếc. Chính là thứ này không thể tùy tiện dùng, chỉ cần dùng một chút. Hắn lại không có cách nào che lấp, nhất định sẽ bị thái cổ địa tinh nhất tộc hoàng kim thần cảm ứng được hoàng kim thần khí. Nếu có khí linh, bằng vào khí linh chẳng sợ không có chủ nhân cũng có thể phát huy lớn lao uy lực. Chính là không có khí linh, cũng chỉ có thể dựa vào chức nghiệp giả tự thân cung cấp năng lượng kích hoạt. Sau đó mới có thể từ ngủ say trung thức tỉnh tự hành hấp thu vũ trụ năng lượng hiện giờ hắn. Nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt hoàng kim nhà xưởng một thành uy năng, mà này. Vẫn là dựa vào thần ngục thú cung cấp thần lực soát. Nguyên Tiêu lắc mình đến thần ngục thú nội thế giới. Tại chỗ lưu lại ý thức ngủ say ký sinh thể xác thần ngục thú tuy rằng chỉ có thể phụ trợ không có sức chiến đấu. Nhưng là rốt cuộc là chủ thần cấp nhân tạo sinh mệnh. Trong cơ thể sản xuất chủ thần cấp thần lực tuyệt đối không phải giả. Hiện giờ thần lực quán trú hạ hoàng kim nhà xưởng bắt đầu từ ngủ say chung kích hoạt. Cùng thời gian, thái cổ thần vực phương Tây tinh vực dị tộc liên minh, ba viên vũ trụ sao trời. Cùng thời gian giống như ở ngủ say chung thức tỉnh giống nhau phát ra lộng lẫy thần quang, phẩm tự. Hình ba viên sao trời trung gian, một chút kim sắc hỏa hoa không ngừng lập lòe, đây là tam tôn hoàng kim thần vượt qua hư không ý thức. Giao lưu, hoàng kim nhà xưởng kích hoạt căn bản giấu không được bọn họ trước tiên. Các loại tiên đoán thuật sôi nổi thi triển, tiếp theo nháy mắt. Ba đạo kim mang xé mở không gian đi trước địa tinh vũ trụ. Trực tiếp đi trước kim dương thần quốc nói. Rốt cuộc sao lại thế này, chỉ vừa thấy thần quốc bình nguyên thượng trận pháp cùng tế đan. Ba cái hoàng kim thần liền cái gì đều minh bạch ta. Ta đáng chết, kim dương cả người run rẩy suy nghĩ đối sách như thế nào giải thích. Hắn muốn như thế nào giải thích mới có thể làm chính mình miễn trừ trách nhiệm một siêu nếu không vu. Hoan u ngàn kiếp, không được, cái này vu oan căn bản là giải thích không thông. Hoàng kim thần cũng không phải là có thể dễ dàng lừa bịp. Cần thiết nói có sách mách có chứng có thể giải thích đến người tài năng hành Thiết Sơn. Là Thiết Sơn, kim dương cái khó ló cái khôn hạ hô to nói. Ta tìm một cái may mắn chi tử ở bãi tha ma tinh vực tìm được rồi chìa khóa. Ta chỉ là tưởng ở nộp lên tộc đàn trước kia chính mình trước dùng một chút. Không nghĩ tới vừa mới thông qua không gian trận pháp triệu hồi ra tới hoàng kim nhà xưởng đã bị cướp đi Thiết Sơn, tam tôn hoàng kim thần sắc mặt rất khó coi về khó coi. Nhưng là bọn họ trong lòng lại tin vài phần, gần nhất, bọn họ cảm ứng được hoàng kim nhà xưởng kích hoạt địa phương liền ở Thiết Sơn tinh vực phương vị là cùng không phải, chỉ cần đuổi tới Thiết Sơn tinh vực liền rõ ràng, không sai. Chính là Thiết Sơn, tìm được giải vây lấy cớ, kim dương gấp không chờ nổi nói, chìa khóa như thế nào liền như vậy trùng hợp đặt ở bãi tha ma tinh hệ. Tám phần Thiết Sơn đã sớm được đến chìa khóa chỉ là sẽ không triệu hoán hoàng kim nhà xưởng. Lúc này đây cũng là cố ý làm chìa khóa dừng ở ta trong tay, chờ ta trở lại triệu hoán. hắn liền đuôi theo sau mặt cướp đi hoàng kim nhà xưởng, chờ trở về lại thu thập ngươi, soát. Không gian xé rách, hoàng kim thần trực tiếp tay không xé mở đi trước thiết sơn tinh vực không gian trùng động truyền. Tống kết thúc, tam tôn hoàng kim thần đôi mắt trực tiếp đỏ, như vậy gần khoảng cách. Bọn họ như thế nào sẽ cảm giác không đến hoàng kim nhà xưởng ở thiết sơn tinh? Hơn nữa đúng là ở thiết sơn tinh tinh hạch bên trong. Này còn có cái gì hảo thuyết? Đương nhiên là không nói hai lời đánh tới cửa đi. Bọn họ chỉ là kỵ húy thiết sơn lại không phải thật sự sợ người này, thật muốn là bức nóng này. Bọn họ bất cứ giá nào không phải lộng bất tử thiết sơn, thái cổ địa tinh nhất tộc. Ở vũ trụ vạn tộc chung đều tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ giai tầng, chọc tức giận. Trực tiếp thuê dị tộc liên minh những cái đó giao hảo hoàng kim bao vây tiễu trừ thiết sơn đều. Không phải không có khả năng, chúng ta trả giá đại giới mua trở về. Tiền lễ hậu binh, hắn nếu không đáp ứng lập tức bất kể đại giới treo giải thưởng bao vây tiễu trừ hắn, cầm đầu hoàng. Kim thần lạnh giọng nói, thần ngục thú nội thế giới, trải qua thần lực quán chú hoàng kim nhà xưởng đã kích hoạt một bộ phận. Hoàng kim thần khí, bản thân liền tương đương với một loại pháp tắc cụ hiện hóa, chỉ cần kích hoạt là có thể tự hành từ vũ trụ chung hấp thu đối ứng pháp tắc chi lực chuyển hóa vì vô cùng năng lượng. Hiện giờ giới hạn trong thần ngục thú chủ thần cấp thần lực có điểm thủy hóa. Tuy rằng chỉ là kích hoạt rồi một bộ phận nhưng là cũng bất thâu cấp thượng vị thần khí tâm niệm. Vừa động, xuyên giới môn mở ra nguyên tiêu mang theo thần ngục thú chui đi vào nguyên thủy thế giới. Từ lúc bắt đầu chính là một cái phi thường đặc thù thế giới này từ một cái nho nhỏ địa cầu. Bắt đầu. Phạm vi khuếch trương hướng ra phía ngoài thẳng đến Thái Dương hệ. Hệ Ngân Hà cùng với xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong. Theo tu vi tăng cường có thể đi trước địa phương càng ngày càng quảng. Cơ hồ làm hắn cho rằng đây là một cái chân thật tùy thân vũ trụ, nhưng là nguyên thủy thế giới cái. Này vũ trụ, hoàn toàn sẽ không tự hành sinh ra bất luận cái gì có thể dùng để tu luyện năng lượng. Không có vũ trụ căn nguyên. Tinh cầu không có vị diện căn nguyên, trừ bỏ không gian cái gì đều không có, thậm chí là pháp tắc. Trừ bỏ cơ bản vật lý pháp tắc đều không có càng nhiều pháp tắc toàn bộ thế giới. Thật giống như một cái mất đi sở hữu vũ trụ căn nguyên vũ trụ vỏ rỗng, nhưng là thế giới này có một cái đặc điểm, đó chính là chỉ cần hắn tránh ở bên trong ngoài hai bên liền sẽ bị hoàn toàn ngăn cách. Hắn đã từng thí nghiệm qua tránh ở nguyên thủy thế giới địa cầu. Kết quả Hồng Mai lão đầu từ phụ cận trải qua cũng chưa phát hiện hắn, hoàng kim nhà xưởng giấu ở chỗ. Này, tin tưởng dù cho là hoàng kim thần cũng phát hiện không được, đương nhiên vì bảo hiểm khởi kiến. Chuyển rời đến ma có thể vũ trụ là nhất thích hợp. Hiện giờ bên kia chúng thần cùng đại áo thuật sư đang ở khai chiến. Có hoàng kim nhà xưởng sinh sản cuồn cuộn không ngừng dùng một lần sát thương tính công trình học. Đạo cụ, đủ để gia tốc kết thúc mà có thể vũ trụ chiến tranh, biến mất. Đang chuẩn bị đi trước giao thiệp tam tôn hoàng kim thần. Lập tức hoàn toàn bạo nộ rồi, khinh người quá đáng. Lúc này có thể khẳng định là thiết sơn, trừ bỏ hoàng kim. Không ai có thể nhanh như vậy thu phục hoàng kim nhà xưởng. Mà toàn bộ thiết sơn tinh vực tuyệt đối không có che giấu hoàng kim. Tới rồi bọn họ loại tình trạng này mỗi tiếng nói cử động tác động vũ trụ pháp tác. Ngược lại cực đoan khó có thể ẩn nấp tự thân hành tích đáng tiếc. Nguyên tiêu tiếc nuối mà nhìn chung quanh dung nham hải, vũ quang kính lòng bàn tay xẹt qua. Không gian thông đạo xé mở, mục tiêu đi trước vực ngoại chiến trường tiểu hồng mai thiên thuyền. Đến nỗi đợi lát nữa thiết sơn tinh vực có thể hay không bị hoàng kim xé thành dập nát vậy không? Phải hắn yêu cầu suy xét sự tình, chuyện này muốn trách thì trách. Thiết sơn hắn đi rồi vận đen vận khí không tốt, cố tình hoàng kim chìa khóa ở bãi tha ma tinh vực vất vả. Tiểu hồng mai thiên thuyền đỉnh tầng, nguyên tiêu hướng về phía bóng ma chúa tể hóa thân nâng chén chúc mừng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.